Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, một cái dẫn đường đảng sinh ra, chương 1709, một cái dẫn đường đảng sinh ra tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường xong, cơ bắp nghiêm trọng lạc thương, động một chút liền đau dữ dội, con tốt gõ chữ chỉ là đầu ngón tay động, ảnh hưởng không tính quá lớn. Nếu không liền khổ cực rồi. Lửa nhưng, văn, huyền tăng thêm Đông Hải Long Cung trong quy tắc rất nhiều. Hơi không cẩn thận liền sẽ phạm sai lầm, sau đó nhận tàn khốc trừng phạt. Kể từ đó, mỗi lần ra biển chu du thời điểm, chính là đầu này kình soái cảm giác phá lệ sung sướng thời khắc. Mình xuất lĩnh mấy vạn lính tôm tướng cua, những nơi đi qua, những thủy tộc kia nhao nhao tránh lui. Kinh hãi không hiểu, loại cảm giác này để kình soái cảm giác thống khoái đặc biệt. Rất có một loại thiên hạ nắm chắc ảo giác. Kể từ đó, khi hải xà tinh đột nhiên hướng phía mình vọt tới thời điểm. Cái kia kình soái đều có chút ngạc nhiên. Đầu này hải xà tinh chẳng lẽ là đã uống nhầm thuốc? Vờ ngớ ngẩn rồi hả? Nhưng kình soái tóm lại là kình soái. Gặp nguy không loạn, lập tức chỉ huy đông đảo lính tôm tướng cua hướng phía cái kia hải xà tinh vây quanh đi lên. Nhưng hải xà tinh tóm lại là tứ tinh kinh khủng tồn tại. Những cái kia lính tôm tướng cua đều muốn đối phó nó. Quả thực là một kiện không dễ dàng sự tình. Hải xà tinh cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp liền từ những cái kia cản đường lính tôm tướng cua. Phía trên nghiền ép tới, những nơi đi qua. Lính tôm tướng cua quân lính tan rã, nhao nhao bị đụng bay, hoặc là ép thành thịt vụn. Thấy cảnh này, cái kia kình soái nổi giận, tại nó sinh thời trong, còn chưa bao giờ từng thấy có cái gì thủy tộc dám can đảm lớn lối như thế. Chủ động công kích Long Cung thủy quân, cho nên cái kia kình soái lập tức lắc mình biến hóa. Hiện ra nguyên hình, một đầu thân dài vượt qua 300 mét cự kình. Liền hướng phía cái kia hải xà tinh đụng nhau đi lên. Ân, trên thực tế, vệ tiểu bắc đã sớm phát hiện, giống như những này hình thể to lớn quái vật, bọn chúng tuy nói có sinh vật bình thường không có thủ đoạn. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn chúng lại ưa thích dùng khổng lồ nhục thân đi nghiền ép địch nhân. Đây cũng là hình thể to lớn quái vật ưu thế chỗ. Cùng nhỏ hình thể quái vật so sánh. Bọn chúng cho dù là lực lượng thuộc tính giống nhau, cũng có thể dựa vào thân thể khổng lồ trực tiếp đánh tan địch nhân. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hải xà tinh thế mà bị kình soái đâm đến liên tục rút lui. Hải xà tinh nổi giận, đang quyết định xuất thủ về sau, trước đó những cái kia cố kỵ đã bị nó vứt xuống sau đầu. Mà lấy thực lực của mình vậy mà đụng không thắng một đầu thực lực muốn xa xa yếu qua mình kinh. Soái, điều này thực để nó cảm giác tại trước mặt vệ tiểu bắc mất mặt. Đến nơi này lúc, đầu này hải xà tinh mới có mấy phần làm vệ tiểu bắc thủ hạ giác ngộ. Cho nên song phương lại lần nữa đụng nhau thời điểm, hải xà tinh liền xuất hiện đòn sát thủ, bằng phẳng thân thể liền hướng phía kình đẹp trai thân thể quấn đi lên. Cùng miệng lớn trong toát ra hai cây bén nhọn vô cùng độc nha. Há miệng liền cắn trên thân cự kình, tướng kinh khủng nọc độc tiêm vào đi vào. Muốn nói cái kia kình soái cũng là khinh thường. Hắn thực lực tuy nói so hải xà tinh yếu hơn rất nhiều. Nhưng nó nói thế nào cũng là Long Cung xuất thân. Đối với hải xà tinh dạng này dã quái mà nói, chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Bất kể là tu luyện công pháp hay là mang theo pháp bảo. Nhưng theo cái kia hải xà tinh nọc độc tiêm vào đi vào. Kình soái tài biết mình thất sách, đây là sinh tử chi chiến, mà không phải khí phách cuộc chiến. Kinh khủng kia nọc độc rót vào kình soái thể nội, lập tức liền lan tràn ra, hóa thành vô số chừng đầu ngón tay hải xà liều mạng cắn xé cự kình thể nội hết thảy. Không thể không nói cái này kình soái vẫn là có mấy phần cốt khí. Cho dù là tại dạng này kịch liệt đau nhức phía dưới. Cũng không có chút nào nửa điểm khuất phục, ngược lại là từ trong miệng phun ra một hạt châu, hướng phía hải xà tinh đánh tới. Cái khỏa hạt châu này vừa ra miệng, liền phóng xuất ra khổng lồ chân long khí tức. Mà hải xà tinh dạng này thủy tộc, tại chân long khí tức trước mặt không có chút nào nửa điểm chỗ trống để né tránh. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, để hải xà tinh thân thể không có cách nào động đậy. Mắt thấy hạt châu này liền muốn đánh tại hải xà tinh trên đầu. Đã thấy đến vệ tiểu bắc đưa tay tướng bay tới hạt châu bắt được. Hải xà tinh không khỏi thở dài một hơi. Ở đằng kia hạt châu bắn ra thời điểm, nó thì có một loại dự cảm. Nếu là bị hạt châu này đánh trúng đầu lâu mình coi như bất tử, cũng phải nửa tàn. Hạt châu bên trên mang theo cự lực thoáng qua ở giữa liền bị vệ tiểu bắc hóa giải đi đến. Vệ tiểu bắc rất có hứng thú dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút. Tên, san hô long châu, thứ đẳng tiên phẩm, giới thiệu, vật này nguyên bản chính là Đông Hải Long Cung bên trong san hô điêu khắc thành. Bởi vì hắn thời gian dài cùng chân long ở chung, trong lúc vô hình lây dính một chút chân long khí tức. Từ đó đã trở thành khắc chế thủy tộc bảo vật, hiệu quả một, chấn nhiếp thủy tộc, vật này nhưng chấn nhiếp hết thảy không có được chân long huyết mạch thủy tộc. Hiệu quả hai. Đánh xuyên, có thể đánh xuyên gọt nhược thủy tộc phòng ngự. Nhắc tới khỏa tên là san hô long châu hạt châu vẻn vẹn chỉ là thứ đẳng tiên phẩm. Cũng không phải thật sự là long châu, vẻn vẹn chỉ là lây dính một chút chân long khí tức. Hoàn toàn chính là cái sơn trại phẩm money nhưng hiệu quả lại là khá kinh người. Có thể chấn nhiếp hết thảy không có được chân long huyết mạch thủy tộc. Nói cách khác, nếu như trước chi trong chiến đấu, đầu này kình soái không coi nhẹ hải xà tinh, đi lên liền đánh ra viên này san hô long châu. Cái này hải xà tinh đại khái cũng chỉ có thể trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Đây cũng là bằng vào huyết mạch trưởng thành chỗ xấu rồi. Liền xem như ngươi thiên hạ vô địch, gặp gỡ khắc chế ngươi huyết mạch, như vậy thì triệt để xong đời. Vâng. Cái đồ chơi này còn có chút chỗ tốt. Vukansu.com vệ tiểu bắc cười cười, đem ném vào chữ vật giới chỉ, mà lúc này đầu kia kình soái đã là toàn thân biến thành màu đen. Thân thể ngẫu nhiên run rẩy một cái, ngay lúc sắp bị mất mạng, vệ tiểu bắc đối dạng này cự kình tự nhiên là không có hứng thú gì. Bất quá cái kia hải xà tinh tại xin chỉ thị vệ tiểu bắc về sau. Liền vui mừng nhào tới, không ngừng từ kình đẹp trai trên thân thể kéo xuống từng khối đã biến thành màu đen huyết nhục tới. Cái này kình soái đối với vệ tiểu bắc tự nhiên không có chỗ lợi gì. Đồng thời độc kia dịch ô nhiễm qua kình ngư thịt càng là tanh hôi vô cùng. Tuyệt không có khả năng lấy ra sung làm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đối với hải xà tinh loại tồn tại này mà nói. Lại là dừng lại bổ dưỡng bữa ăn ngon, cái kia kình thịt bị độc dịch ô nhiễm qua, đại đa số sinh vật đều không thể vào miệng, nhưng hải xà tinh lại thích nhất dạng này đồ ăn, những cái kia kình thịt nuốt vào về sau, ngược lại có thể làm cho hải xà tinh nọc độc cấp tốc khôi phục. Đồng thời độc tính càng mạnh, đợi cho hải xà tinh tướng cái kia cự kình thi thể nuốt đến chỉ còn lại một bộ khung xương về sau. Vệ tiểu bắc liền thúc giục nó lên đường, không thể nghi ngờ, có vệ tiểu bắc chỗ dựa về sau, hải xà tinh dũng khí tráng lên không ít, nhất là tại tao ngộ một chút tuần biển thủy quân thời điểm. Hải xà tinh không những không giống trước kia tránh lui, ngược lại là hung ác chủ động nhào tới, những này tuần biển thủy quân thực lực lớn nhiều đều rất yếu. Người mạnh nhất cũng bất quá trước đó cái kia kình soái thực lực. Tại hải xà tinh trừ đi đối Đông Hải Long Cung thủy quân e ngại về sau. Ngược lại là biến thành một cái khác cực đoan. Tại đối mặt Đông Hải thủy quân thời điểm trở nên hung ác vô cùng. Mỗi cuộc chiến đấu cũng sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Đương nhiên, đang chiến đấu kết thúc, tiếp tục đi tới thời điểm, hải xà tỉ mỉ đầu cũng là lo lắng bất an, theo chiến đấu không ngừng phát sinh. Hải xà tinh không thể nghi ngờ là kiên định đứng ở Đông Hải Long Cung mặt đối lập bên trên. Nói cách khác, nếu có một ngày, hải xà tinh bị Đông Hải Long Cung bắt được, như vậy chết không nơi táng thân đều thuộc về bình thường. Hết chương.